One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 184, nên đi nghênh đón ta chiến tranh rồi. Nhìn thấy trước mắt đạo thân ảnh này, Ivanov trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó liền lộ ra có chút hăng hái bộ dáng. Ân ha ha ha, có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở đây, thủ đoạn không phải bình thường lợi hại đâu. Không biết các hạ tục danh là cái gì, tìm ta là vì cái gì sự tình a? Ivanov đánh giá Hakuen, vừa cười vừa nói, có thể tìm tới Eternal Hell cùng tầng thứ 5 ở giữa kẽ hở. Bản thân đã nói lên người này có được không tầm thường thủ đoạn. Với lại Ivanov tại Hakuen trên thân, cảm nhận được một cỗ bế nghệ thiên hạ Haki. Loại này Haki hắn chỉ ở trên người một người nhìn thấy qua. Cái kia chính là nổi tiếng nhà cách mạng Dragon. Một nhân vật như vậy bỗng nhiên xuất hiện tại mình tân nhân loại nhạc viên bên trong. Hiển nhiên mục đích không có đơn giản như vậy a. Không có gì, chỉ là muốn tại các ngươi cái này hưởng dùng một chút rượu ngon. Thuận tiện lại mời ngươi đi một chuyến Eternal Hell, giúp ta làm một chuyện. Hakuen đạm mạc nói, uy, ngươi ra hỏa này, xông loạn đến chúng ta tân nhân loại nhạc viên đến liền đã rất không 14 lễ. Hiện tại dám đưa ra càng thêm vô lễ yêu cầu. Ngươi cho rằng ngươi là tại nói chuyện với người nào a? Không sai, dám gọi thẳng Ivan đại nhân danh tự. Thật đề cao bản thân sao? Có biết hay không ngươi bây giờ đang tại nói chuyện với người nào? Hắn nhưng là chúng ta tân nhân loại nhạc viên người sáng lập. Đại danh đỉnh đỉnh kỳ tích người. Ủng có thể trưởng khống siêu việt giới tính năng lực. Hắn liền là cao quý nhất Ivan đại nhân a. Một đám nhân yêu nghĩa phẫn điền ưng nói. Bọn hắn không biết Hakuen là thế nào tới nơi này. Bọn hắn cũng không quan tâm cái này. Nhưng là tôn kính tân nhân loại nhạc viên lãnh tụ Ivan đại nhân lọt vào khinh thị. Liền là bọn hắn tuyệt không thể chịu đựng sự tình. Tiểu quỷ, ta không biết ngươi đến tột cùng là từ đâu tới. Nhưng nơi này là tân nhân loại nhạc viên. Tiến nhập nơi này, liền muốn tuân theo tân nhân loại nhạc viên quy củ. Nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là còn không có lĩnh ngộ được tân nhân loại áo nghĩa a. Liền để cho ta tới giúp ngươi một chút tốt. Ha ha a, vừa mới nói xong, Ivanov một cái lăng không xoay tròn bay múa mà đến, rơi vào Hakuen trước mặt, một cái tay ngón tay bỗng nhiên biến còn như kim đâm sắc bén. Hung hăng hướng Hakuen dưới xương sườn đâm vào. Giống cái hormone, Ivanov là hormone trái cây năng lực giả. Hắn chú bắn vào trong thân thể hormone, có thể sinh ra phi thường cường đại phản ứng. Chính như những cái kia nhân yêu nói tới, có thể đem nam nhân biến thành nữ nhân, là có thể xưng kỳ tích người tồn tại. Nhưng mà Ivanov ngón tay còn không có đụng phải Hakuen. Bỗng nhiên cũng cảm giác được cánh tay của mình bị hai cái đại tay nắm lấy. Lập tức Ivanov biến sắc, mà hậu thân hình hung hăng hướng mặt đất ngược lại ném đi. Đây là cái gì? Hai đầu hình người băng vải quái vật hiện thân. Ivanov nhìn thấy bọn chúng, trong mắt không khỏi hiện ra chấn kinh chi sắc. Nhất là khi hắn thử nghiệm muốn tránh thoát hai đầu hình người băng vải quái vật trói buộc lúc. Càng là cảm nhận được đến từ cái này hai đầu hình người băng vải quái vật cự lực. Loại lực lượng này đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm vi. Căn bản ngay cả một tia chỗ trống để né tránh đều không có. Ivanov, nếu như ngươi là người thông minh, hẳn là ý thức đến bây giờ ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Thức thời lời nói, tốt nhất cho ta yên tĩnh một điểm. Hakuen lườm Ivanov một chút, đạm mạc nói, ngươi cái tên này, mau buông ra Ivan đại nhân, loại kia toàn thân băng bó lấy băng vải đồ vật là cái gì? Lại đem Ivan đại nhân đều cho đánh ngã, có không rõ thích khách xâm nhập, chuẩn bị ám sát Ivan đại nhân, mọi người cùng nhau xông, giết cái này tên thích khách. Nhân yêu nhóm thấy thế, vội vàng chuẩn bị xông lên, muốn giải cứu Ivanov. Đừng tới đây. Ivanov lúc này đã ý thức được, Hakuen có lực lượng, cùng lực lượng của hắn căn bản không ở cùng một cấp bậc. Đây là một loại hoàn toàn nghiền ép, tính mạng của hắn tại Hakuen trong tay, như là sâu kiến không chút nào thu hút. Lúc này, Ivanov vội vàng lên tiếng khuyên can, nhưng trên mặt đất những cái kia bạch tuyến tốc độ, rõ ràng so động tác của bọn hắn càng nhanh. Ếch, ta không có thể động. Chuyện gì xảy ra? Tại sao ta cảm giác thân thể của mình không bị khống chế? Là dây, có chút dây đang khống chế chúng ta. Nhân yêu nhóm toàn bộ giống như là bị làm định thân chú bình thường. Cả người cương tại nguyên chỗ, không nhúc nhích, trên người bọn hắn, từng cây gần như vô hình sợi tơ đâm vào da của bọn hắn. Khóa lại cơ thể của bọn hắn, không cho bọn hắn mảy may động đậy khả năng. Đừng giết bọn hắn. Ivanov nhìn thấy tình cảnh này, rốt cục ý thức được Hakuen lực lượng so hắn trong tưởng tượng càng khủng bố hơn. Với lại cũng từ Hakuen trong ánh mắt bắt được giết chóc chi ý. Lập tức lo lắng lên tiếng, đoạt tại Hakuen động thủ trước đó, để hắn không có tiến hành bước kế tiếp động tác. Nói đi, muốn ta thế nào giúp ngươi? Làm trao đổi, ngươi liền bỏ qua tính mạng của bọn hắn a. Mặc dù nói bọn gia hỏa này cả đám đều không phải người tốt lành gì, nhưng làm sao cũng coi là ta tân nhân loại nhạc viên một thành viên. Ta cũng không thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn chết đi mặc kệ a. Ivanov ngạch bên cạnh thấm lấy mồ hôi, lạnh nói, tính mạng của bọn hắn với ta mà nói, ngay cả một phân tiền đều không đáng, chỉ muốn tốt cho ngươi tốt phối hợp ta, cái này đều không là vấn đề. Hakuen buông ra 880 sợi tơ, tất cả mọi người lập tức khôi phục tự do, vội vàng lui về sau, tim đập nhanh e ngại nhìn xem Hakuen, ai cũng không dám tiến lên nữa. Thông qua lần này, bọn hắn cũng coi là triệt để thấy rõ Hakuen lợi hại. Loại kia quỷ thần khó lường sợi tơ khống chế thủ đoạn thực sự thật là đáng sợ. Vẻn vẹn trong nháy mắt, ngay cả cho bọn hắn một tơ một hào thời gian phản ứng đều không có, liền bị trực tiếp cầm cố lại. Nếu như đối phương muốn giết bọn hắn mà nói, chỉ sợ cũng chỉ cần động một chút suy nghĩ, lập tức những cái kia sợi tơ liền sẽ xuyên thấu bọn hắn trái tim, đâm xuyên cổ họng của bọn hắn, để bọn hắn tại chỗ mất mạng. Hiện tại còn không phải thời cơ, các loại thời cơ đã đến, ta tự nhiên sẽ thông chi ngươi. Nâng cốc cho ta bưng lên. Hakuen vung tay lên, hai đầu IBM buông ra Ivanov. Hắn trực tiếp tiến lên ngồi trên ghế, tiếp nhận nhân yêu run rẩy đưa tới chén rượu, bắt đầu uống. Hakuen là thống khoái, thế nhưng là cái khác nhân yêu thì như gặp thần minh, lẫn mất xa xa, sợ không cẩn thận cho mình đưa tới họa sát thân. Sau mấy tiếng, khi Hakuen tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong uống xong thứ 15 thùng bia, cơ hồ rời trống toàn bộ tân nhân loại nhạc viên tất cả bia tích xúc lúc, Hakuen lúc này mới coi như thôi đứng dậy. Đi thôi, thời cơ đã đến, nên đi nghênh đón ta chiến tranh rồi. Ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.